Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1625, dẫn sói vào nhà o gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Trị Nhi dẫn yêu nữ Nhược Nam đi nhìn căn phòng. Họa Nhi cũng bị nhà đầu kéo đi trái phòng thu thập thu xếp đi. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, vì sao để cho cái đó nữ tặc ở lại a, nàng nhưng là sơn tặc xuất thân. Vạn nhất nàng ngứa tay nghĩ muốn cướp bóc làm sao bây giờ? Chúng ta không phải dẫn sói vào nhà sao? Nhiều nguy hiểm a, hãy để cho nô tỳ tìm cái lý do. Đưa nàng đuổi đi đi. Cầm Nhi ở yêu nữ Nhược Nam sau khi đi, mặt không hiểu hỏi, ha ha yên tâm, lại không nói nàng cải tà quy chính. Liền nói cha nàng còn ở Chu ca ca dưới quyền, nàng cũng không dám. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, mặt bình tĩnh nói, tiểu thư. Cầm Nhi vẻ mặt thành thật nói, vậy cũng là tiếp theo a, chủ yếu là ta cảm thấy nàng không có ý tốt, động cơ không thuần. Cái gì? Họa Nhi tới trong phủ, nàng liền không có nhà để về. Ta cũng nghe ngóng, cái này Trấn Đào Hoa tập tử thuê phòng nhưng tiện nghi. Một độc môn độc viện tiểu viện tử, một tháng qua cũng liền 400 văn tiền mướn. Nếu là chẳng qua là mướn một căn phòng vậy càng tiện nghi. Nàng mướn cái đặt chân căn bản liền hoa không được bao nhiêu tiền. Nàng nhưng là một nhỏ sơn đại vương, nơi nào thiếu điểm này tiền mướn phòng. Nàng trước mặt dày mày dạn cùng Họa Nhi ngụ cùng chỗ, bây giờ mặt dày mày dạn ở trong phủ. Ta cảm thấy nàng là đối cô gia có ý tưởng. A, nàng đối cô gia có ý kiến gì? Lý Xu che miệng nhỏ cười hỏi. Khẳng định nàng nhìn cô gia làm quan lại có tài hoa, mong muốn ỷ lại vào cô gia, bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cho nên nàng mới mặt dày mày dạn muốn ở lại, liền là muốn rời cô gia gần chút, tốt tìm cơ hội ỷ lại vào cô gia. Cầm Nhi mặt đoán chắc suy đoán nói, tiểu thư, ta cũng không phải là nói bậy. Nàng cùng cô gia nhưng là quen biết cũ. Lần đầu tiên nàng cướp bóc cô gia ngược lại bị cô gia cướp. Nhất định là lần này đã nhìn chằm chằm cô gia rồi. Huống chi lần thứ hai, cô gia còn đối với nàng có ân cứu mạng đâu. Đều nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp đâu. Lần thứ ba, nàng biết cô gia làm quan, liền tòa khiến các nàng chạy đầu phục cô gia. Nàng cũng ì ra không đi. Cầm Nhi nói tiếp, nếu không phải cô gia trong lòng chỉ có tiểu thư, lại có định lực, sợ rằng nàng đã sớm gian kế được như ý. Lý Xu cười nhưng không nói. Tiểu thư, đều nói, nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa, cũng không thể cho thêm nàng cơ hội. Thấy được tiểu thư nhà mình như vậy, Cầm Nhi không khỏi nóng nảy. Cầm Nhi, ta hỏi ngươi. Lý Xu mỉm cười nhìn về phía Cầm Nhi, ý vị sâu xa hỏi, đối với ngươi không yên tâm người, là đặt ở dưới mí mắt ngươi tốt đâu, hay là phóng ở bên ngoài xa xa tốt đâu? À, bên ngoài được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Cầm Nhi ngẩn ra, suy nghĩ một chút trả lời, ha ha, đặt ở dưới mí mắt, đối phương mọi cử động đều ở đây ngươi trong lòng bàn tay, có thể tùy thời gây ảnh hưởng, lúc cần thiết có thể khống chế cục diện. Nếu như phóng ở bên ngoài, vậy đối phương làm gì? Ngươi nhưng chỉ là mắt mù, khó có thể gây ảnh hưởng, càng khó hơn khống chế cục diện. Lý Xu mỉm cười nói, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cầm Nhi suy tư vài giây sau, bừng tỉnh ngộ, mặt kính nể nhìn về phía Lý Xu. Tiểu thư, ta hiểu, ngươi trong lòng mình hiểu rõ là tốt rồi. Lý Xu không gật không lắc gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, đi, đi xem một chút Họa Nhi an trí thế nào. Đem ở kinh thành cho Họa Nhi làm xong mấy bộ quần áo thuận tiện cho Họa Nhi mang đi. Vâng, tiểu thư. Cầm Nhi ứng tiếng lĩnh mệnh. Yêu nữ Nhược Nam từ Trị Nhi dẫn đi nhìn căn phòng. Làm Trị Nhi dẫn nàng đi ra khỏi phòng chính chủ viện về sau, không khỏi kinh ngạc hỏi, cái đó Trị Nhi đúng không? Ta ở căn phòng không ở trong nhà này sao? Khanh khách, Nhược Nam cô nương nói đùa đi. Phòng chính chủ viện là các chủ tử chỗ ở, đến lúc đó cô ra trở lại rồi cũng ở tại phòng chính chủ viện. Chủ tử cả nhà ở tại một cái nhà, sinh hoạt hàng ngày phương tiện. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Ngươi là nữ khách, nhưng không có phương tiện ở tại chủ trong viện. Chị Nhi nghe vậy, không khỏi cười đùa liếc về yêu nữ nhược nam một cái. Nửa nói là dạy nửa là cười nhạo nói. Kia Họa Nhi thế nào ở tại chủ viện? Yêu nữ nhược nam hỏi. Họa Nhi tỷ tỷ là nửa chủ tử. Cùng nhược nam cô nương tự nhiên cũng không đồng dạng. Chị Nhi trả lời. Họa Nhi tỷ tỷ trước kia chính là trong phòng người. Huống chi lập tức liền mang di nương nữa nha. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Nhất thời không có lời. Khanh khách, nhược nam cô nương mong muốn ở tại chủ viện. Có phải hay không cũng muốn làm chúng ta chủ tử nha? Chị Nhi cố ý hỏi. Đánh giám, ta đối mọt sách mới không có ý kiến gì đâu. Yêu nữ nhược nam kích động sổ một câu thô tục. Làm như bị sờ cái mông lão hổ. Bị bóc nghịch lân giao long vậy. Khanh khách, không có liền không có nha. Ta chính là thuận miệng hỏi giữa. Nhược nam cô nương kích động như vậy làm gì nha? Không biết còn tưởng rằng cô nương làm việc trái với lương tâm đâu. Chị Nhi nhìn yêu nữ nhược nam. Che miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Khanh khách, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Ta còn thực sự là làm việc trái với lương tâm. Yêu nữ nhược nam trở về lấy mỉm cười. À, nàng vậy mà không biết xấu hổ thừa nhận. Chị Nhi bị yêu nữ nhược nam phản ứng. Làm ngẩn ra, tiếp theo nới rộng ra miệng nhỏ. Người thật đúng là đối chúng ta cô gia có ý tưởng. Khanh khách, ý tưởng không có. Việc trái với lương tâm ngược lại một xót. Dù sao, ta năm đó sất trá núi rừng thời điểm. Giết người đầu cuồn cuộn. Cô gia nhà ngươi đầu cũng có 3 lần thiếu chút nữa bị ta hái xuống đâu. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách nói. Cân vớt bay TTV. Chị Nhi. Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Thiếu chút nữa đã quên rồi đây là một nữ sơn tặc A, cướp bóc. Giết người không chớp mắt sơn đại vương A, bất quá. Nghĩ đến nàng đã cải tà quy chính. Cha nàng vẫn còn ở cô gia thủ hạ làm lính đâu. Cô gia quản cha nàng. Cha nàng quản nàng. Tiểu thư cùng cô gia là một thể. Nói cách khác tiểu thư. Cô gia, GT, cha nàng, GT. Nàng ở tiểu thư trước mặt chính là cái đầu ngón tay út. Nghĩ tới đây, chị Nhi sợ hãi lập tức liền biến mất. Hừ, làm ta sợ à, ta cũng không phải là hù dọa lớn. Hừ, cô gia là sao văn khúc phía dưới. Người hiền tự có trời giúp. Còn có, nhược nam cô nương, mời ngươi sau này đừng gọi cô gia mọt sách. Cô gia tuyệt không ngốc. Chị Nhi hừ một tiếng. Đối yêu nữ nhược nam cường điệu nói. Yêu nữ nhược nam cười nhưng không nói. Chị Nhi dẫn yêu nữ nhược nam ra chủ viện cửa hông. Đi về phía trước 7-8 mét. Liền thấy độ sâu một cái cửa nhỏ. Tiến cửa nhỏ. Liền lại đi tới một cái nhà. So chủ viện muốn nhỏ một chút. Dạ. Phòng của ngươi ở nơi này dãy nhà sau. Tiểu thư sớm liền khiến người cho ngươi thu thập xong. Trung gian cái đó lớn nhất rộng rãi nhất sáng sủa nhất căn hộ sẽ là của ngươi. Chị Nhi chỉ trung gian lớn nhất căn phòng nói. Vốn là yêu nữ nhược nam còn cảm thấy Lý Xu nói đã sớm cho nàng thu thập xong căn phòng. Chỉ là một lời xã giao. Tạm thời cho nàng một phòng trống mà thôi. Nhưng là vào phòng về sau. Yêu nữ nhược nam không thể không thừa nhận. Lý Xu nói thật đúng là không phải lời xã giao. Thật đúng là sớm liền thu thập xong. Nhân vì cái này căn hộ tràn đầy anh vũ khí. Có nhất sức thuyết phục là bộ ngoài phòng một gian bố trí thành phòng luyện công. Trung gian treo một bao cát. Trên tường còn đinh một phi tiêu bàn. Nhược nam cô nương nhìn một chút còn hài lòng không? Chị Nhi âm thanh âm vang lên. Hài lòng không thể lại hài lòng. Yêu nữ nhược nam cái này mới phục hồi tinh thần lại. Cách chương.